Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chú ý tới việc cảnh trí nhấn mạnh trong lời nói. Hải tặc tinh tế, chúng có phải là loại cướp mà chúng tôi đang hiểu không, cảnh trí? Một đám đốt phá, g, y, ế, xê chóc, cướp bóc không điều ác nào không dám làm, chỉ để thỏa mãn đê. Xê vọng của bản thân, hiện tại bọn chúng không bị ràng buộc bởi luật pháp của liên minh. Đây có phải là cốt truyện họ phải gặp phải sau khi Vân Ca rời khỏi tinh cầu không vậy? Mẹ nó, thật là ca một trên thích. Người chơi vội vàng hỏi, lợi hại lắm sao, bọn họ chỉ kém nước hỏi huỵt toẹt ra. Có rơi trang bị không? Nếu G, Y, E, C chúng. Có nhận thêm được vật tư không? Cảnh trí nói, với trang thiết bị hiện tại chúng ta có, không cách nào chống lại một lần tấn công từ đối phương. Toàn doanh trại của chúng ta sẽ bị phá hủy. Vậy thì chúng ta nên làm gì giờ? Hùng Sơ Mặc và mấy người chơi khác lo lắng nghĩ cách giải quyết. Nam Phu đem đầu lưỡi áp vào phần thịt mềm trong vòm miệng. Kiềm chế và mang theo một chút cuồng nhiệt hỏi. Có biện pháp tách tinh hạm này ra bỏ vào trong ba lô mang về không? Tôi vừa mới xem qua. Toàn bộ tinh hạm quá lớn. Ba lô cũng không nhỏ. Nếu có thể tháo rời ra thì có thể bỏ vào trong đó. Cảnh trí không ngờ rằng trong số mấy người chơi lại có một nhân tài như vậy. Có người chơi nói, nhưng đây là tinh hạm của hải tặc tinh tế đúng không? Chúng ta làm sao có thể đụng vào nó? Lỡ mà. Hắn còn chưa nói xong, Nam Phu đã cắt ngang lời hắn. Sao có thể là tinh hạm của hải tặc tinh tế? Đây rõ ràng là tinh hạm của chúng ta. Để tôi giải thích lý do cho anh nhé. Anh nhìn đi, tinh cầu này thuộc về chủ tinh cầu là Vân Ca. Tất cả những thứ trên tinh cầu này đều thuộc về chủ tinh cầu. Chúng ta là người Bionic thuộc về chủ tinh cầu. Bây giờ cái tinh hạm này đậu ở trên vùng đất của chủ tinh cầu. Vậy thì chủ tinh cầu không phải là chủ của nó à? Là người Bionic thuộc về chủ tinh cầu. Chúng ta sao lại không thể lấy cái tinh hạm này chứ? Hắn nói một cách vô cùng chính đáng và hùng hồn. Người chơi, người chơi, cũng hợp lý đấy. Nhưng sao vẫn thấy kỳ kỳ? Bọn họ yếu ớt phản bác. Vậy nhất định phải có biện pháp tháo dỡ tinh hạm. Chúng ta cũng không có biện pháp. Có một cách. Ai vừa nói một cách bình thản vậy? Mấy người chơi nhìn sang và nhận ra rằng người nói câu đó là cảnh trí. Đến NPC cũng lên tiếng rồi. Bọn họ im lặng một lúc rồi hét lên. Tháo dỡ nó ngay. Đây là tinh hạm của chúng ta, của chúng ta. Tinh hạm của người chơi đã bị đốt cháy. Ở phía bên kia, ngỗng trắng lớn băng băng chạy nhanh về phía trước. Bốn người lương đình theo sát không rời. Bọn họ nhìn thấy một doanh trại nguyên thủy giàu có. Trong doanh trại có ba bốn người chơi mô phỏng đang đi đi lại lại. Mang thịt phơi khô gỡ xuống cất vào cái vải bằng đá để lưu trữ. Lương đình ngừng lại. Con người bối hiểu mẫn bao trùm ánh sáng tự động phân tích người Bionic trước mặt cô ta. Một loạt dữ liệu về người Bionic hiện ở phía bên mắt trái của cô ta. Bảng điều khiển trong suốt giao diện màu xanh lam gần sát người Bionic được phân tích. Cũng không chặn đường nhìn. Cô xem hết số liệu nói. Người Bionic thế hệ đầu tiên nằm trong series C01 do công ty Mạn Lôi sản xuất vào năm 2790. Không có khả năng hay công dụng đặc biệt nào. Khi xuất xưởng được trang bị một con chip chương trình năng lực sơ cấp. Khả năng tư duy cấp thấp. Bây giờ đã bị đào thải làm người Bionic cho nông nghiệp. Sau khi nói xong, còn bổ sung thêm. Trong 2 năm qua series C01 đã được giảm giá để giải phóng bớt hàng tồn kho. Có vẻ đối tượng chúng ta muốn mang đi có vẻ khá eo hẹp. Người Bionic thế hệ đầu ngoài trừ do chip trí năng có vấn đề thì ngoại hình rất giống với nhân loại. Không khác nhau mấy với người máy trí năng. Trừ khi có một kẻ ngốc không có gì để làm. người Bionic thế hệ thứ nhất sẽ được trang bị một chương trình trí năng có thể phát triển dành riêng cho người Bionic thế hệ thứ hai và thứ ba. Cách chương